Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1853, lại thắng một tràng. Lục Hà xuất thủ, đối kháng Trường Không Vô Kỵ, hắn thiên phú cực kỳ cao, thực ra coi như là đặt ở lập tức hạ ra các đường huynh đệ tỉ muội chung, kia đều có thể nói là nổi trội nhất tồn tại. Bởi vì hắn huyết thần dấu ấn tầng thứ đã đến 35 tầng trở lên, dưới tình huống này là huyết thần bàn tay hội tụ ra 4 cái ngón tay trạng thái, khoảng cách toàn bộ bàn tay xuất hiện cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Nhưng là mặc dù hắn cường đại, nhưng là đừng quên Trường Không Vô Kỵ năng lực, hắn vận dụng huyết thần kiếm thời điểm, cái kia huyết thần tay sớm tùy ý xuất hiện, bây giờ liền trồng ở trong thân thể hắn. Vì vậy, cái gì 40 tầng huyết thần dấu ấn cái gì, với hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa thôi, không có bất kỳ độ khó. Ùng ùng, Lục Hà vừa ra thủ thời điểm, đồng dạng là một trường theo như đè xuống tình huống. Trong hư không, nhất thời liền nổi lên rõ ràng 4 cái ngón tay đến. Lòng bàn tay hình tượng cũng như ẩn như hiện. Đây là huyết thần nhất mạch tới gần với đại thành công pháp cảnh giới tình trạng. Trừ lần đó ra, trên bầu trời cũng có đạo đạo lôi đình hiện lên, còn có một điều điều tương tự mạch lạc huyết ánh sáng màu đỏ, giống như mạng nhện như thế, ở trên bầu trời tránh hiện ra. Trong lúc nhất thời ông trời uy áp tiêu diệt, đạt tới đỉnh phong, hiệp trợ đối diện Lục Hà. Cần phải đem Trường Không Vô Kỵ nghiền ép tới chết. Lần này, hạ gia chư vị các anh chị em, có thể cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm rồi. Bọn họ từng cái, vào lúc này nghị luận, cái này Lê Vô Kỵ, xem như phải xong rồi đi. Thật là chắc trở đại khái có thể. Cũng không phải là, muốn trách cũng liền trách chúng ta ngay từ đầu a. Quá khinh thường hắn. Ai có thể nghĩ hắn đem hạ ra chúng ta đồ vật, tu hành đến cao như vậy mức độ, còn dám với ăn huyết bạo long nguyên đan đây. Ừ, người này có chút đáng tiếc, nếu là ta người hạ ra, tất nhiên thành tựu siêu nhất lưu cao thủ, mặc dù Trường Không Vô Kỵ chỉ là một hác công tử nô bộc, nhưng là hạ ra các anh chị em, hay lại là có một bộ phận nhân, đối với hắn tiếng lòng kính nể. Trong đó cũng ngoài ra có một nhóm người cau mày, bọn họ ở lường được Lê Vô Kỵ thân phận chân thật đến cùng phải hay không ngoại lai thế giới người. Về phần trận này tỷ đấu phần thắng hay không, đám người này ngược lại không người nào dám bảo đảm. Bọn họ lúc trước đều là cáo già hạng người, Lê Vô Kỵ cùng Hắc công tử không có lý do gì uổng công chơi đùa đến thua mới thôi chứ. Hạ gia lão nhị lão đại hai cái, một cái bên ngoài thời khắc tỉ mỉ quan sát, một cái khác như cũ đang động dùng huyết thần chỉ trào, muốn nhìn rõ ràng Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu tầng số. Nhưng là nhìn trước mắt đến, cũng vẫn chỉ là 25 tầng chưa từng biến hóa dáng vẻ. Nếu là không còn thấy tăng trưởng lời nói, há chẳng phải là nhất định phải thua hắn. Sẽ sao? Tất cả mọi người nghị luận cùng chú ý bên dưới. Cái kia Lục Hà công kích, còn có tiếp thiên huyết thần 4 chỉ tiêu diệt đi lực, cuối cùng đồng loạt rơi vào Trường Không Vô Kỵ thiên linh. Hắn và trước mấy người kia phương thức công kích, không có khác nhau chút nào. Bình khí ngưng thần, rất nhiều người cũng đang chờ mong Trường Không Vô Kỵ diệt vong. Nhưng là tương đương Trường Không Vô Kỵ trên mặt, ở cuối cùng toát ra nụ cười tự tin đến, khóe miệng của hắn có chút nâng lên, trực khiến toàn bộ hạ gia các anh chị em trong lòng đồng loạt lộp bộp nhảy một cái. Ai nha nha, muốn giết ta, đây quả thực là một món thập phần buồn cười, hơn nữa thật là ý nghĩ ngu ngốc sự tình đây. 4 ngón tay thực lực mà thôi, Lục Hà, ta hiện tại sẽ để cho ngươi kiến thức một chút hạ gia huyết thần tay công pháp, tu luyện đến đại viên mãn sau, rốt cuộc là cái bộ dáng gì đi. Trường Không Vô Kỵ tiếng nói lúc rơi xuống đất, cũng chính là đập hắn thiên linh một khắc kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung động chỗ này thiên địa. Lục Hà Cường đại huyết thần bốn chỉ trấn áp, ở đập ở Trường Không Vô Kỵ thiên linh một khắc kia, liền cũng không còn cách nào có cái gì tinh tiến khả năng. Giống nhau trước mặt mầm mầm một giặc bị tùy tiện chặn lại. Không thể nào, ngươi làm sao biết đại viên mãn? Ngươi chỉ là một người ngoài a. Lục Hà vô cùng kinh hãi nói, hạ ra những thứ kia các anh chị em, dĩ nhiên cũng là đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi cái tâm đạo một tiếng, quả nhiên tương đương, cái gì người ngoài nội nhân, ngươi biết ta cường là đủ rồi. Trường Không Vô Kỵ lãnh đạm vừa nói, hắn trong hai tròng mắt đột nhiên lóe lên một tia hào quang màu đỏ như máu tới. Chợt, trên bầu trời dị biến đột nhiên hồi sinh, kia một ít cái đỏ như màu máu, mạch lạc, cũng không có ở đây lấy Lục Hà làm trung tâm rồi, mà là cả xuôi ngược biến ảo, đem trung tâm giấy gấp hợp đến nơi này Trường Không Vô Kỵ. Giờ khắc này hắn phảng phất chính là chỗ này thiên đạo chi chủ một loại cường thế. Ở sau đó, chính là lực lượng phản công, do Trường Không Vô Kỵ thiên linh chỗ làm khởi điểm, một cái bàn tay to lớn, từ hắn các vị trí cơ thể thậm chí còn quanh mình hư không hội tụ mà thành. Hơn nữa nghịch thiên lên, rắc rắc, cơ hồ ở một cái chớp mắt trong thời gian, Lục Hà cái gọi là bốn ngón tay đều đã ứng tiếng mà đứt. Hắn hết thảy lực lượng bị phản kích hoàn toàn lui nhanh, thậm chí còn hướng hắn thân thể của mình nghiền ép tới. Không, cái này không thể nào. Không muốn, Lục Hà tâm đầu thập phần bi thương. Hắn thật vất vả mới đi đến một bước này. Bây giờ là hắn xoay mình khởi điểm a. Không thể tưởng bởi vì chính mình tham lam, muốn nhị ca cửu chi huyết bảo tới cho vị này làm cho mình vốn là cảm thấy sợ nhân tác chiến, bây giờ thật là khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, hắn vô luận như thế nào cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Ở thế giới huyết thần liền là như thế, người thất bại bỏ ra tánh mạng, đây là bình thường nhất trừng phạt. Ông bao phủ ở toàn bộ thượng võ công đường phương, hạ gia tự mình chế tạo huyết thần chỉ trào, cũng vào lúc này tựa hồ tiếp nhận cảm ứng một dạng run rẩy một chút hà. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ huyết thần bàn tay lực lượng càng là nghiêm trọng ba phần, cùng cảnh giới áp chế hoàn toàn hết thảy, đưa đến Lục Hà không có lực phản kháng chút nào. Ba, bàn tay to lớn đè ở sân chính giữa, một cái hạ gia thiên tài đứng đầu Lục Hà lại chết như vậy một sạch sẽ. Đương nhiên, hắn nhục thân hóa thành phấn vụn sau này, cũng tự nhiên làm theo, biến thành một đại ba huyết tộc khí huyết linh khí. Trường Không Vô Kỵ coi như thắng lợi người, lúc này liền là há to miệng, một cổ vô cùng đáng sợ sức hấp dẫn tại hắn thân lập thể bạo phát ra. Lục Hà còn lại hết thảy cũng không có lãng phí ý tứ, toàn bộ bị nuốt vào rồi trong thân thể. Côn nuốt phương pháp thực ra liền đang đợi này một lớp lực lượng tiến vào. Nó đã ổn định huyết bảo long nguyên đan, chỉ cần trở lại lực lượng, trợ giúp kích thích cũng đã đầy đủ. Trong cơ thể đặc thù côn bên trong thân thể lại thấy đáng sợ vòng xoáy, ở vào giờ phút này, điên cuồng xoay tròn, ở tại chính giữa viên kia huyết bảo long nguyên đan. Hồng quang bùng nổ, từng cổ một lực lượng cường đại, tàn phá mà ra, sau đó sẽ bị côn thân thể chuyển hóa, từ cái mông địa phương phun ra ngoài, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể quanh mình các nơi. Từ đó hội tụ trong đan điền, để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, ở bên ngoài nhìn, Trường Không Vô Kỵ là cả người huyết quang bùng nổ, cả người khí chất đại khác nhiều. Cảnh giới bắt đầu đại tầng thứ tiến triển, tứ trọng cửu phẩm vào ngũ trọng, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.